Mỹ nhân đồ tập 20 khuynh thế chi luyến, mỹ nhân đồ trung, mây mù lượn lờ, đại địa một mảnh ngân bạch, phản phất giống như tuyết trắng phô với mặt đất, bước chân vương, cũng có thể đá khởi phiến tuyết trắng, không khí lại không rét lạnh, chỉ vì nơi này là mỹ nhân đồ trung không gian, tự nhiên cùng ngoại giới bất đồng, nhiệt độ không khí lãnh nhiệt chỉ tùy người sở hữu tâm ý mà định. Trắng tinh đại địa thượng, bảy tên mỹ mạo kiếm tỳ cầm trong tay lợi kiếm, cảnh giới mà đối diện Y Sơn Cận, đem hắn bao quanh vây quanh, Y Sơn Cận trong tay nắm chuôi kiếm, đứng ở kiếm trận trung tâm, hơi rũ hai mắt, lỗ mũi khẩu vấn tâm, khí thế trầm ngưng, một làm người có sâu xa khó hiểu cảm giác, bảy kiếm tỳ ngưng thần đối mặt hắn sau một lúc lâu. Rốt cuộc dần dần thiếu kiên nhẫn, có vài tên mỹ tỳ mũi kiếm bắt đầu khẽ run lên, hô hấp cũng trở nên có chút bất bình ổn. Cầm đầu tiểu đồng đột nhiên kiều sất một tiếng, kiếm quang đầy trời dâng lên, bảy thanh lợi kiếm ở không trung đang chéo thành chặt chẽ kiếm võng, hướng về Y Sơn Cận đỉnh đầu chụp xuống, ở minh nguyệt chiếu rọi hạ, tản mát ra sáng lạng hoa mỹ kiếm quang. Dịu người mắt, kiếm võng dưới, Y Sơn Cận người hình đột nhiên hăng hái đông đưa, trong tay trường kiếm tia chớp mà ra khỏi vỏ đâm ra, tốc độ mau đến làm người thấy không rõ lắm, một trận kịch liệt kim thiết giao ô thanh rung trời vang lên. Y Sơn Cận cầm trong tay lợi kiếm, ở kiếm trận trung tả xung hữu đột, mũi kiếm hàng quang lấp lánh, sắc bén thứ hướng mỗi một cái kiếm tỳ trong tay trường kiếm. Ở len ken tiếng nổ lớn bên trong, đẩy ra từng thanh đâm tới lợi kiếm, đem địch quân sở hữu thế công hóa thành vô hình. Mấy ngày này, hắn thường bớt thời giờ tiến vào mỹ nhân đồ, cùng tám gã chưa từng bị hàng phục mỹ nữ giao thủ, từ Triệu Phi Phượng nơi đó học trộm đến tinh diệu quyền chưởng công phu. Lại đem bảy kiếm tỳ kiếm pháp nhớ rõ chính trục, cho dù nhắm mắt lại cũng biết nên như thế nào ứng đối. Xuyên thấu qua vô số lần kịch liệt giao thủ, hắn kiếm pháp rất là tăng tiến, không chỉ có học xong bảy kiếm tỳ đại bộ phận kiếm pháp, chính mình cũng khổ tâm suy tư, tự hành sáng chế một ít kiếm chiêu, dùng để khắc chế các nàng chiêu số. Hắn vốn dĩ liền thiên tư thông tuệ, lại đã trải qua tiên nữ thuần khiết linh lực tôi liên chỉnh khối thân thể, hiện tại đầu óc minh mẫn. Ở võ học chi đạo thượng có thường nhân khó cập thiên phú, học tập kiếm pháp tiến cảnh cực nhanh, cũng có thể suy một ra ba, suy luận, sau này đó chỉ biết chết luyện kiếm chiêu mỹ tỳ hiếu thắng đến quá nhiều. Ở mỹ nhân đồ trung khổ luyện nhiều ngày lúc sau, hắn rốt cuộc kiếm pháp đại thành, hiện tại chính là hắn đại triển uy phong thời khắc, kiếm quang đầy trời. Bảy kiếm tỳ đồng thanh kiều sức, ra sức đỉnh kiếm đâm ra, hóa thành đạo đạo quang võng, đem hắn bao phủ ở bên trong, kiếm phong lượn lờ. Đem mặt đất mây mù đều thổi đến rung chuyển không chừng, Y Sơn Cận cầm kiếm ngăn cản vô cùng vô tận đánh úp lại kiếm thế, thấy rõ các nàng chiêu số, tính toán các nàng bước tiếp theo sẽ như thế nào công kích, đột nhiên kêu to một tiếng. Thân hình hóa thành du long, ở kiếm trận trung hăng hái du tẩu, trường kiếm như cuồng long phun ra, đương một tiếng, đánh ở tiểu đồng trong tay lợi kiếm thân kiếm thượng, thật lớn lực lượng từ thân kiếm dâng lên tới, chấn đến tiểu đồng bàn tay tê mỏi. Rốt cuộc cầm không được trường kiếm, lỡ lời kinh hô một tiếng, trường kiếm ngã xuống mặt đất, Y Sơn Cận há mồm cười dài. Thanh chấn, như rồng ngâm liên miên không dứt. Trong tay trường kiếm không chút nào tạm dừng mà hăng hái đâm ra, hóa xuất đạo đạo bóng kiếm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Hắn lúc này kiếm pháp đã gần đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, lại quen thuộc chúng mỹ tỳ tổ chức kiếm trận, sở hữu công kích phương thức đều chính trục với ngực, nhất kiếm kiếm đâm ra. Lấy công làm thủ, sớm đã lập với bất bại chi địa, vài tên mỹ tỳ đại kinh thất sắc, các nàng tạo thành này kiếm trận, vốn dĩ luôn luôn là 8 người, hiện tại thiếu một người, kiếm trận bản thân liền có cực đại khuyết tật, càng nào kham quen thuộc này nhất kiếm trận kiếm pháp cao thủ đột nhiên cường tập, xem Y Sơn Cận kiếm quang lập lòe, mỗi nhất kiếm đều là thứ hướng kiếm trận nhất bạc nhược bộ vị. Làm các nàng chỉ có thể ngăn cản chống đỡ, bị buộc đến từng bước lui ra phía sau, Y Sơn Cận kiếm thế cùng nhau liền rốt cuộc thu không được, như trường giang đại hà cuồng quyển mà đến, khí thế hùng hồn, như có khí nuốt vạn dặm chi tượng. Những cái đó kiếm tỳ dùng hết cả người thủ đoạn, cũng dần dần ngăn cản không được, nhìn đầy trời vọt tới sáng lạng kiếm quang. Trong lòng dâng lên sợ hãi vô lực cảm giác, đưa ra kiếm chiêu càng thêm tán loạn, một tiếng kêu to vang lên, Y Sơn Cận kiếm quang đại thịnh, trường kiếm như long đâm ra, ầm ầm đánh ở chúng kiếm tỳ thân kiếm phía trên. Len ken tiếng động kịch liệt chấn vang, mỹ tỳ nhóm sôi nổi kinh hoảng thét chói tai, trong tay trường kiếm thất thủ ngã xuống mặt đất, hổ khẩu đều bị chấn đến hiện ra vết máu. Bất quá đảo mắt công phu, các nàng mỗi người đều bị chấn cởi trường kiếm, kinh hoảng đối diện, hoảng hốt đến cực điểm, Tiểu Đồng trước hết tỉnh táo lại, thét chói tai nhào hướng mặt đất đi kiểm trường kiếm, lại bị Y Sơn Cận cười lạnh bay lên một chân, đem nàng thon thả thân thể mềm mại đá phi, ở không trung quay cùng bay múa, nặng nề mà ngã xuống ở trắng tinh trên mặt đất. Y Sơn Cận ở trên mặt đất bước ra cửu cung bộ pháp, không được mà bay nhanh đá ra đạn chân, đem một đám ý đồ kiểm kiếm tái chiến mỹ tỳ đá bay ra đi, trong tai nghe được các nàng nũng nịu tiếng kêu thảm thiết, trong lòng rất là giải hận, bảy kiếm tỳ tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, cố sức mà ngồi dậy, sợ hãi mà nhìn trung ương Y Sơn Cận, thấy hắn cầm kiếm cười lạnh. Một đám đều sợ tới mức hoa dung thảm đạm, nghĩ không ra này tuổi chừng 12 thiếu niên thế nhưng có như vậy lợi hại bản lĩnh, Tiểu Đồng khóe miệng mang theo một tia vết máu, mạnh mẽ kiềm chế trong lòng sợ hãi, trung giọng nói, đại gia tựa hồ có chút hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ. Vừa rồi các nàng người đông thế mạnh, không nói cái gì hiểu lầm liền cầm kiếm vây công. Một lòng muốn lấy tánh mạng của hắn, hiện tại đánh thua, liền nói đến hiểu lầm ý đồ biến chiến tranh thành tơ lụa, Y Sơn Cận nhưng không có như thế hảo lừa gạt, cười lạnh đặt chân về phía trước, chợt lóe thân đứng ở nàng trước mặt, Tiểu Đồng kinh hô một tiếng, ngay sau đó bị hắn một chân gạt ngã, dứt khoát mà cưỡi lên nàng mềm ấm thân thể mềm mại. Đè lại nàng giãy giụa đôi tay, nâng lên tay tới, chính chính phản phản mấy cái đại cái tát đánh tiếp, đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt, anh khẩu đổ máu, Y Sơn Cận hận nàng từ trước miệng lưỡi ác độc, trước mặt mọi người mắng chính mình là bán con thỏ xuống tay không chút nào khoan dung, trầm trọng cái tát biên hạ, cơ hồ đem nàng đánh bất tỉnh qua đi, hắn ngồi ở thiếu nữ bộ ngực sữa thượng. Hai chân khẩn kẹp tràn ngập thanh xuân sức sống thân thể mềm mại, nhớ tới nàng quỳ gối Triệu Phi Phượng đùi đẹp trung gian khi thanh đảng bộ dáng, không khỏi trong lòng lửa nóng, dùng sức vặn vẹo, hưởng thụ phía dưới kiên quyết xúc cảm, lấy hắn hiện tại năng lực, đã có thể nhẹ nhàng đã đảo các nàng, đem chi hàng phục, ấn ở tàn nhẫn làm này đó thanh xuân mỹ thiếu nữ hiểu biết đến nam nhân lợi hại. Cho dù là nho nhỏ nam hài cũng không thể khinh thường, tuy rằng hàng phục các nàng yêu cầu càng nhiều linh lực, nhưng hắn mấy ngày này ở mỹ nhân đồ trung chăm chỉ tu luyện, hơn nữa hấp thụ đại lượng nguyên âm, linh lực sớm có đại biên độ tăng trưởng, chi ra này đó linh lực đảo còn không coi là cái gì, bất quá, hắn mới vừa làm như vậy thật đẹp tì, đem các nàng cùng các nàng chủ mẫu làm một trận đến sảng ngất xỉu đi. Phát tiết thật sự là vui sướng, hiện tại cũng không phải quá mãnh liệt, từ tiến vào mỹ nhân đồ, ở Triệu Phi Phượng trước mặt bạo gian nàng yêu nhất tiếu tì lúc sau, Y Sơn Cận liền quyết định mục tiêu kế tiếp chính là nàng. Nhất định phải làm nàng ở này đó mỹ tỳ trước mặt bị chính mình gian đến chết đi sống lại mang tai mang tiếng, sau đó lại làm trò nàng mặt gian nàng này đó tình nhân. Làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng, làm nàng làm nhiều việc ác trừng phạt, nghĩ đến đây, Y Sơn Cận trong lòng đại khoái, cũng không hề tra tấn Tiểu Đồng, thả người dựng lên, tùy tay hoa khai không gian, thả người lọt vào trong hư không cái khe, biến mất ở một chúng mỹ tỳ kinh hoảng sợ hãi ánh mắt bên trong, hắn tiếp theo cái xuất hiện cảnh tượng. Liền ở một thác tòa phía trên. Đúng là Triệu Phi Phượng cư trú địa phương, sườn núi chỗ, một đạo nhìn không thấy cái chắn đứng ở trung gian, đem một đôi lẫn nhau thâm ái người yêu phân cách ở cái chắn hai bên, một vị gợi cảm yểu điệu mỹ lệ nữ lang, cùng thanh thuần nhu mỹ thiếu nữ, trần như nhộng mà để trần tuyết trắng thân thể mềm mại, quỳ gối trong suốt cái chắn hai bên, tương đối chăm chú nhìn. Trong mắt đều tràn ngập bi thương cùng yêu say đắm tình cảm, các nàng quỳ gối tuyết trắng đại địa thượng. Đôi tay cách cái chắn lòng bàn tay tương đối, phản phất muốn đem chính mình tâm ý lấy này tư thế truyền đạt đến đối phương trong lòng, tuy rằng có thể ở gần nhất khoảng cách nhìn đến, lại không cách nào đụng chạm đến đối phương mê người thân thể. Này đối với các nàng tới nói là một cái cực đại tra tấn, mà hàng đêm vô nữ không vui Triệu Phi Phượng tắc càng là dục hỏa như đốt, thống khổ bất kham, cái kia đáng chết tiểu tặc, nếu rơi xuống tay của ta, ta nhất định phải đem hắn một đao đao cắt lấy thịt tới, đút cho cậu ăn. Triệu Phi Phượng trung hiện ra lệ quang, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm khẩn tiểu bích trước ngực diễm lệ anh đào. Cùng nhu tế lông tơ bao trùm, dùng sức nuốt xuống nước miếng, tiểu bích tuy rằng thương cảm, chính là nhìn đến nàng tràn ngập ánh mắt, vẫn là đỏ bừng mặt, do dự một chút, cúi đầu xấu hổ nói, ban chủ, ngươi nếu là thật sự nhịn không được nói, ta có thể tự sờ cho ngươi xem. Triệu Phi Phượng tinh thần đại chấn, dùng sức điểm tần đầu, ánh mắt sáng quắc. Nhìn chầm chầm nàng tuyết trắng tim mỹ thân thể mềm mại không bỏ, tiểu bích mặt đẹp đỏ bừng, chậm rãi đem nhỏ dài bàn tay trắng hạ di, rơi xuống trắng tinh bộ ngực sữa trước, bắt đầu nhẹ nhàng mà xoa nắng lên, này một biện pháp, là nàng mấy ngày này nhìn Triệu Phi Phượng bị dục hỏa tra tấn đến bất kham chịu đựng. Mới nghĩ ra được, do dự đã lâu mới hướng nàng nói ra, hiện tại thật sự làm trò nàng mặt tự sờ, trong lòng cũng rất là thẹn thùng, nhưng theo ngọc chưởng niết xoa, thượng dần dần truyền đến khoái cảm, làm nàng thân thể mềm mại dần dần tô, đôi mắt đẹp trung cũng nhịn không được hiện ra kiều nhu vũ mị chi sắc, ngập nước lệnh nhân tâm động, đỉnh bạc mà giàu có co giãn thiếu nữ run rẩy. Tản ra thanh xuân sức sống, ở bàn tay mềm tuyết chưởng bên trong biến ảo thành các loại hình dạng, xem đến Triệu Phi Phượng đôi mắt đẹp trung thần thái đại thịnh, quỳnh mũi gian hô hấp cũng dồn dập lên, bộ ngực sữa nhanh chóng phập phồng, một đôi tuyết trắng cao ngất bạo nhũ thượng, đỏ bừng dần dần sung huyết đứng thẳng lên, tiểu bích ở đối diện đã rơi vào cảnh đẹp. Trung giọng yêu kiều rên rỉ xoa nắng chính mình, một cái tay khác cũng dần dần duỗi đi xuống, sờ ở đùi đẹp trung gian thượng, nhẹ xoa vỗ về chơi đùa, khiêu khích, ôm nhu đến tựa như tình nhân tay, nàng cùng Triệu Phi Phượng ở bên nhau giao hoang cũng có thời gian rất lâu, đối với nữ tính mẫn cảm mang cực kỳ hiểu biết, thường dùng ngón tay đem Triệu Phi Phượng làm được hô. Làm trò hề, hưng phấn cuồng khiếu sản ngất xỉu đi, hiện tại nàng dùng ngón tay tới thỏa mãn chính mình, cũng pha có thể thu được kỳ hiệu, thực mau liền làm cho thân thể mềm mại run rẩy, hoa kính mật nói cũng run rẩy lên, từng giọt giọt sương từ giữa hướng ra phía ngoài trào ra, nhiễm ở tuyết trắng kiều trên mông mặt, Triệu Phi Phượng quỳ gối trắng tinh trên mặt đất. Trừng lớn đôi mắt cẩn thận thưởng thức mỹ thiếu nữ mục đích bản thân mỹ diệu hình ảnh, một đôi chưởng quán sinh sát quyền to tay ngọc cũng không tự chủ được mà phóng tới cao ngất thạc nhũ cùng cơ khác thượng, hưng phấn mà xoa nắng lên, thủ pháp của nàng cùng tiểu bích cùng loại, đều là ở lẫn nhau điên cùng thỏa mãn trung dần dần dung hợp mà thành, xem như cùng cái lưu phái. Tựa như trong chốn võ lâm các môn phái đều có chính mình độc hữu chiêu số giống nhau, vỗ về chơi đùa khi, sẵn ý hăng hái dâng lên, đầu óc dần dần choáng váng, anh khẩu khẽ nhếch, Triệu Phi Phượng nhịn không được thấp thấp yêu kiều rên rỉ, trưng trưng trung giọng kêu lên, tiểu bích, tiểu bích. Nga, ngươi làm cho ta thật thoải mái. Nàng thon dài hữu lực hành chỉ ở chỗ mạnh mẽ ma sát. Một bên thưởng thức tiểu bích tự, ở thị giác cùng xúc giác khoái cảm trung được đến cực đại sung sướng, kiều nhu mỹ thiếu nữ đã ngã xuống trên mặt đất, trung giọng yêu kiều rên rỉ, hưng phấn mà theo đuổi khoái cảm, nàng có thể cảm giác được tình nhân ánh mắt liền dừng ở nàng trần như nhộng thân thể thượng, cái này làm cho nàng hưng phấn xấu hổ, lại nhân chính mình tiện động tác mà cảm giác được bối đức khoái cảm. Đôi mắt đẹp trung trào ra nhiệt lệ, trung giọng yêu kiều rên rỉ, a, ban chủ, ta đi. Tiểu bích hảo hạ tiện, hảo thẹn thùng. Chính là chỉ cần là ban chủ ngươi muốn, tiểu bích liền. Nàng càng ngày càng hưng phấn, sơ phá dưa không lâu hoa kính run rẩy, càng cảm giác được bên trong hư không, làm nàng vô pháp nhẫn nại, kiều đề một tiếng, tim mỹ hành chỉ đột nhiên lọt vào ngọc môn. Thật sâu mà đến mật nói bên trong, Triệu Phi Phượng chính trưng trưng thưởng thức nàng đãng mỹ thái, đồng thời đem chính mình sờ đến kịch sản, đột nhiên thấy như vậy một màn. Không khỏi thân thể mềm mại kịch chấn, suy sụp té ngã ở tuyết ngọc trên mặt đất, trong lòng như có vạn đem cương đao, hung hăng mà xẻo thứ nàng tràn ngập tình yêu đã, từ trước tiểu bích. Chính là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy động tác, bởi vì nàng sợ đau. Nhưng hiện tại nàng làm, đơn giản là nàng, đã bị cái kia đáng giận tiểu tử dùng đại đâm thủng, Triệu Phi Phượng quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt đẹp trung trào ra nhiệt lệ, môi anh đào run rẩy, lẩm bẩm nói, sát ngàn đao súc sinh. Ta nhất định phải bắt được đến ngươi, sống sờ sờ sát hơn 1000 đao vạn đao. Các ngươi làm không tiểu quỷ. Nói là như thế này nói, nhưng nàng cũng biết, chính mình hiện tại đã trở thành đối phương tù binh, liền tính dựa vào cao thâm võ công tạm thời giữ được chính mình tánh mạng cùng trong sạch, nhưng nếu muốn bắt được đối phương lăng trì cho hả giận, còn chỉ là đang nói mớ, loại cảm giác này làm nàng tuyệt vọng, quỳ rạp trên mặt đất yên lặng rơi lệ sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là bò dậy, trưng trưng tự sờ, không bỏ được từ bỏ này khó được cơ hội, mục đích bản thân động tác ngược lại càng xu kịch liệt dùng sức, tiểu bích đã lâm vào đến triều dân bên trong, không hề có cảm giác được tình nhân dị trạng, vẫn là nằm trên mặt đất hưng phấn tự sờ, đảng kiều nhu tiếng kêu vang vọng toàn bộ, thực mau, Triệu Phi Phượng tiếng kêu cũng tùy theo vang lên. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn tiểu bích đem ngón tay không hề trở ngại mà ở phấn hồng trung cắm vào rút ra. Trong lòng thống khổ lại hóa thành càng mãnh liệt, làm nàng sờ lộng cùng, động tác càng thêm cuồng mãnh, thanh âm cao vút mà thét chói tai, phản phất muốn cùng tình nhân thi đấu ai kêu đến càng vang giống nhau, ở vô tận khoái cảm cùng thống khổ tra tấn lúc sau, hai gã mỹ nữ rốt cuộc đều đạt tới hưng phấn. Tim chỉ dùng sức ma sát, tuyết trắng đùi đẹp kẹp chặt, các nàng khàn cả giọng mà lên tiếng thét chói tai, đại lượng nóng rực mật nước từ giữa phun, đạt tới mục đích bản thân, giờ khắc này, kiên cường nhẫn nại nước mắt Triệu Phi Phượng cũng rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nhiệt lệ, nhìn ngón tay ngọc thật sâu thuần khiết nữ hài, khóc không thành tiếng. Nước mắt cùng đồng loạt sái lạc đến trắng tinh như ngọc núi tuyết phía trên, bóng người đột nhiên hiện lên, nằm trên mặt đất ngây thơ mỹ thiếu nữ tuyết trắng ngọc thể bị nâng lên, một cây thô to từ nàng phía sau lọt vào tuyết cổ, điên cuồng nhằm phía, phốc dọa một tiếng, hung hăng mà cắm đi vào, mỹ thiếu nữ đau đến la lên một tiếng, thực trung nhị chỉ bị ma sát thật sâu mà xâm nhập bên trong, móng tay đâm cho đau nhức, lấy nàng mới vừa phá dư tiểu, có thể cất chứa hai ngón tay đã không dễ dàng, càng nào kham hơn nữa như thế một cây đại, trướng đến nàng mặt đẹp đỏ bừng, lại có khác một cổ mãnh liệt đến cực điểm thỏa mãn cảm nảy lên trong lòng, làm nàng thân thể mềm mại kịch chấn, mật nói nhanh chóng co rút, phun ra ra càng nhiều mật nước. Dùng đầy ngón tay ngọc cùng cự bổng, thuần khiết thiếu nữ đôi mắt đẹp mê ly, trung giọng kêu, ngọc thể không tự chủ được mà kịch liệt run rẩy, đạt tới tân một vòng, hơn nửa nam nhân, loại này kỳ diệu khoái cảm càng vì mãnh liệt, sau vừa rồi còn muốn sản đến nhiều, ở đối diện, Triệu Phi Phượng đã bi phẫn mà hét lên, quỳ trên mặt đất đối mặt như vậy bi thảm trường hợp. Liều mình chụp phủi trong suốt cái trắng, ngọc chưởng đều bị chụp đến huyết hồng, chính là nàng vô luận như thế nào bi phẫn tuyệt vọng, đều không thể xuyên thấu tầng này thật dày chướng vách. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia tuấn mỹ nam hài đột nhiên xuất hiện, đột nhiên bế lên tiểu bích đem từ phía sau, mỗi một cái chi tiết đều xem đến rõ ràng, thậm chí liền khi phốc phê thanh đều truyền vào trong tai. Làm nàng tan nát cõi lòng đứt ruột, kỳ dị chính là, cảnh tượng như vậy càng kích thích nàng, làm nàng mật nói da tóc co rút, ở nàng bi phẫn tuyệt vọng tiếng thét chói tai trung, phun ra ra càng nhiều mật nước, đem đùi phía dưới mặt đất phun đến một mảnh bừa bãi, mỹ nữ a. Y Sơn Cận ôm chặt mỹ thiếu nữ, hưng phấn mà nhìn nàng tình nhân, bị mỹ thiếu nữ co rút run rẩy mật nói kẹp đến kịch sản. Hoang mang lo sợ mà vui sướng kêu to lên, tiểu bích tuyết trắng tim mỹ thân thể mềm mại từng đợt mà run rẩy dữ dội, trần như nhộng mà nằm ở hắn trong lòng ngực, ở trung hưởng thụ hồi lâu, mới dần dần tỉnh quá thần tới, nhìn đối diện người yêu, hổ thẹn đến cực điểm, lên tiếng khóc thúc thiết, Y Sơn Cận còn không có sản đủ, đem nàng đẩy ngã ở cấm chế cái trắng phía trước. Làm nàng quỳ bò trên mặt đất, cao cao tủng khởi tuyết trắng mượt mà ngọc mông, thô to từ phía sau, vui sướng mà đại làm lên, nàng hoa kính khẩn hẹp đến cực điểm, bên trong nóng rực ướt át, gắt gao bộ trụ, nhanh chóng ma sát mặt ngoài, làm Y Sơn Cận sản đến từ trong lòng đều phải cười ra tới, Triệu Phi Phượng từ hai lần trung dần dần khôi phục lại, mở mê mang hai mắt đẫm lệ. Nhìn đến âu yếm thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất, giống điều tiểu cẩu giống nhau bị nam nhân từ phía sau tàn nhẫn làm. Không khỏi tim như bị đau cắt, ra sức chụp phủi trong suốt cái trắng, chỉ vào Y Sơn Cận lên tiếng mắng to, cơ hồ muốn thống khổ đến phun ra huyết tới, Y Sơn Cận bị nàng mắng thật sự không cao hứng, chính là nhìn đến này làm quán chuyện xấu mỹ nữ như thế thống khổ. Lại càng thêm hưng phấn, vì thế làm trầm trọng thêm, ở nàng trước mặt đại làm tiểu bích, sẵn đến hô to gọi nhỏ, càng kích thích đến Triệu Phi Phượng đôi mắt đẹp sung huyết, gần như điên cuồng, mênh mang đại địa thượng. Mỹ lệ thiếu nữ bị nam hài lăng qua lộn lại, dùng các loại tư thế tàn nhẫn làm, sẵn đến khóc thúc thích thét chói tai, thẹn thùng vô mà, núi tuyết thượng vang vọng thiếu nữ khóc kêu. Nữ lang mắng cùng nam hài sản phiên hét to một tiếng, không biết làm bao lâu, Y Sơn Cận cũng sẵn đến không sai biệt lắm, đem tiểu bích lật người lại, làm nàng một lần nữa biến thành tiểu cẩu nằm sấp xuống đất tư thế, bắt lấy nàng cao ngất eo thon, thô to ở trung cuồng mảnh, làm được văng khắp nơi. Tiểu bích ghé vào trong suốt cái trắng mặt trên, duỗi tay cùng Triệu Phi Phượng hư nắm. Mặt dáng cái trắng rung giọng khóc thúc thiết, cùng đối diện Triệu Phi Phượng khóc thành một mảnh, Triệu Phi Phượng cũng đem mặt dáng ở trong suốt cái trắng thượng, nhìn tiểu bích hai mắt đẫm lệ, tim như bị đau cắt. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thô to ở nàng trung bốn phía, thống khổ đến mấy muốn chết đi, này một đôi thiệt tình yêu nhau người yêu, tuy rằng ly đến như thế gần. Lại như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt giống nhau, tình cảnh cảm động, lệnh người mũi toan, tiểu bích khóc thúc thích cùng ái nhân đối diện, rồi lại bị kích thích kịch liệt, nhịn không được bánh nhuận. Về phía sau va chạm Y Sơn Cận, làm đại cắm đến càng sâu một ít, lại cũng bởi vậy càng thêm hổ thẹn, khóc thúc thích thét chói tai, dùng áy náy ánh mắt hướng tình nhân xin lỗi, Triệu Phi Phượng cùng nàng tình ý tương thông, nào còn không biết nàng ý tứ, càng là thống khổ tới rồi cực điểm. lấy đầu đâm tường, hận không thể đem đầu chạm vào toái tại đây nhìn không thấy đáng chết cái chắn mặt trên. Nhưng cái chắn nội bộ cứng cỏi, mặt ngoài mềm mại, như thế nào chạm vào cũng chạm vào không phá, chỉ làm nàng cái trán phát thanh, mãn nhãn huyết hồng, luôn luôn lấy mỹ lệ nổi tiếng giang hồ hiệp nữ Triệu Phi Phượng, lúc này lại làm cho một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, như yêu tự quỷ, thê lương mỹ diễm, Y Sơn Cận xem đến đã thương tiếc lại thống hận. Tùy tay vung, mười mấy khối mỹ ngọc từ không hỏi khe hở trung rớt ra tới, rơi xuống Triệu Phi Phượng bên người, ngửa mặt lên trời thét dài nói, ác nữ nhân, ngẫm lại ngươi làm chuyện tốt, liền vì này đó vật ngoài thân, rơi xuống như vậy kết cục, ngươi cảm thấy giá trị sao? Hắn quỳ gối tiểu bích non mềm phấn mông sau, đôi tay dùng sức bắt lấy eo thon long mông, hung hăng về phía bên trong một đảo. Bị mỹ lệ thiếu nữ co rút run rẩy khẩn hẹp mật nói tàn nhẫn kẹp, rốt cuộc đạt tới, cùng khiếu đem đại lượng bắn vào đến thiếu nữ thuần khiết mật nói chỗ sâu trong, Triệu Phi Phượng chấn động, này đó giá trị liên thành mỹ ngọc nàng phân hai nơi gửi, một chỗ là nàng nhà riêng giữa phòng ngủ, cung nàng tùy thời thưởng thức, một khác chỗ còn lại là thải phượng giúp nhất bí ẩn bảo khố. Không có tay nàng lệnh, ai cũng vô pháp tiến vào, ở kia hai cái địa phương, đều có trọng binh gác, rất nhiều thải phượng giúp tinh nhuệ hảo thủ đều phân bố ở nơi đó. Hiện tại mấy thứ này lại đều rơi xuống Y Sơn Cận trong tay, cái này làm cho nàng trong lòng phát lên điềm xấu dự cảm, nhớ tới hắn cùng quan phủ chặt chẽ quan hệ, này dự cảm liền càng được đến chứng thực. Tiểu Bích ghé vào chướng vách thượng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội mà khóc thúc thích, hoa mắt thần trì mà nhìn Triệu Phi Phượng gợi cảm mê người trần trụi thân thể, cùng kia mười mấy khối trắng tinh không tì vết mỹ ngọc, nghĩ đến chính mình rơi xuống này phiên đồng ruộng lý do, không khỏi bi phẫn khóc lớn, cảm giác được thô to ở chính mình sưng đỏ trung kinh hoàng. Đem đại lượng nóng rực chất lỏng trực tiếp giáo huấn đến thuần khiết bên trong, cái này làm cho nàng thống khổ mà lại vui sướng, ở tuyệt vọng trung nhanh chóng đạt tới, lên tiếng khóc thảm, ngửa mặt lên trời thét chói tai khóc kêu, ở tình nhân trước mặt triển lộ ra nhân sinh ở trung hưng phấn bộ dáng, Triệu Phi Phượng tay ngọc nắm chặt mỹ ngọc, tuyệt vọng mà nhìn ái tỳ thống khổ cùng đảng. Cùng với Y Sơn Cận đem bắn vào nàng ngọc thể khi nhảy lên tình cảnh, lại nghĩ lại tới bản ban hủy diệt, chính mình như thế nhiều năm tâm huyết hóa thành hư ảo, bi phẫn hối hận đến cực điểm, đôi tay dùng sức, hận không thể đem này đó mỹ ngọc sinh sôi bóp nát, đột nhiên trước người một hư, cái chắn chợt biến mất, nàng thu không được thân mình, phát về phía trước. Cùng Tiểu Bích lăn thành một đoàn, Y Sơn Cận còn ở bắn, lại đã nhân cơ hội dùng ra sát chiêu, gương mặt co rút địa điểm ra một lóng tay, thẳng chỉ nàng sung huyết trướng lên đỏ bừng. Triệu Phi Phượng là ở sinh tử trung ẩu đã ra tới, sát khí vừa động liền có cảm ứng, lập tức nhấc tay ngăn cản, dính đầy hai tay đụng chạm đến cùng nhau, phát ra ầm ầm vang lớn. Y Sơn Cận vẫn cứ cắm ở Tiểu Bích chỗ sâu trong, đôi tay múa may, hóa thành đầy trời chưởng ảnh, phách về phía Triệu Phi Phượng ngọc thể các nơi yếu hại, trong đó cùng là hắn công kích trọng điểm, kích thích đến Triệu Phi Phượng trong lòng cuồng nộ, huy ngọc chưởng điên cuồng phản kích, đầy trời chưởng ảnh đánh ở bên nhau. Nổ vang không dứt, hai người đều là trần như nhộng. Dính đầy mà tương đối công kích, tình hình chiến đấu lại cực kỳ kịch liệt, Tiểu Bích đồng dạng trần trụi mà kẹp ở bọn họ trung gian, bị chấn đến ngọc thể tê dại, cứng rắn khi thì ở kiều nộn mật nói trung khơi mào, đỉnh đến nàng thất thanh duyên dáng gọi to, chảy ra càng nhiều mật nước, hỗn vẫn luôn thuận đùi đẹp chảy xuống đi, Y Sơn Cận tuy rằng ở võ học trời cao mới hơn người. Lại chung quy so bất quá Triệu Phi Phượng khổ luyện nhiều năm nội công, bị nàng liều mình cùng đánh ra một chưởng đánh bay đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, đem vài giọt sái hướng nàng mỹ lệ ngọc nhan cùng khẽ nhếch môi anh đào, Triệu Phi Phượng chính phẫn nộ kiều sất, thấy tới cũng không né tránh, một ngụm cắn nuốt vào, thân hình như bay đuổi đến. Giơ chưởng đánh về phía Y Sơn Cận đỉnh đầu, hận không thể đem hắn đầu đánh trúng dịch trắng tràn ra, để báo hắn đem tiểu đầu ái tỳ, bắn ra dịch trắng tội lớn. Y Sơn Cận thấy chính mình bày ra trở địch truy kích chiến thuật thất bại, vì nàng kiên nhẫn quả quyết lắp bắp kinh hãi, thất thanh kêu lên, nằm gai nếm mật, cũng bất quá như thế. Hắn giơ chưởng đưa ngực, đón đỡ nàng một kích, thừa cơ về phía sau phi túng, hóa giải này kinh thiên một chưởng, Triệu Phi Phượng đi nhanh truy kích, thon dài rắn chắc đùi ngọc bán ra khi, dịu dụng tất lộ, trung thỉnh thoảng tưới xuống mới vừa rồi hưng phấn chảy ra giọt sương, nàng lại không che giấu. Chỉ là xấu hổ và giận dữ đỏ bừng lên mặt, không được về phía trước đuổi giết, hai người ở đồng tuyết thượng nhanh chóng chạy vội. Kịch liệt giao thủ, động tác tuyệt đẹp lừng lẫy. Thẳng đến Y Sơn Cận bị một chưởng đánh bay, mới ngửa mặt lên trời cười to, biến mất ở không gian khe hở bên trong. Triệu Phi Phượng mờ mịt nhìn trời cao, bi phẫn mà lên tiếng thét chói tai, quỳ rạp xuống tuyết địa thượng, đập đầu xuống đất, đau đớn muốn chết, kêu hồi lâu, nàng thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Lại vẫn huy quyền thống kích mặt đất, chỉ hận kia tiểu tử chạy trốn mau, không thể bắt được hắn lăn trì cho hả giận. Mấy ngày này, nàng cũng rõ ràng Y Sơn Cận phương thức tác chiến, thường xuyên đột nhiên xuất hiện cùng nàng giao thủ, sau đó lại đột nhiên biến mất, lần sau tái xuất hiện khi, võ công lại tăng cường rất nhiều, tuy rằng còn không phải nàng đối thủ. Nhưng hiển nhiên ở cùng nàng đối chiến trung hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng mà trưởng thành, như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ bại bởi hắn. Một khi thua, lại sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục, nghĩ đến đây, Triệu Phi Phượng sợ hãi bi phẫn, gào rống thanh càng là thê lương tuyệt vọng, đột nhiên, một cái mềm ấm mềm nhẵn thân thể từ phía sau ôm lấy nàng. Bên tai nghe được Tiểu Bích run rẩy khóc thút thít thanh âm, "A Phượng, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, ta không nên." Triệu Phi Phượng lập tức xoay người, ôm chặt nàng, ra sức hôn ở nàng môi anh đào thượng, lưỡi thơm đỉnh đi vào, giảo khởi nàng đinh hương cái lưỡi, mạnh mẽ quấy lên, đồng tuyết thượng, một đôi mỹ lệ nữ tử trần trụi ôm nhau, điên cuồng kích hôn. Dùng hành động kể ra trong lòng yêu say đắm cùng, thực mau các nàng liền từ kích hôn phát triển trở thành giao hoang tư thế, thành sáu chính thức nằm ở trắng tinh đồng tuyết mặt trên, hưng phấn mà vuốt ve đối phương trần như nhộng mỹ lệ thân thể. Triệu Phi Phượng đột nhiên cảm giác được, một cái mềm mại trơn trượt nho nhỏ đầu lưỡi ở chính mình mặt trên lên. Đầu lưỡi đỉnh nở hoa cánh, kịch liệt đỉnh khẩu, sẵn đến nàng hưng phấn hét lên, đây là rất quen thuộc phương thức, Triệu Phi Phượng cũng không hề nghĩ nhiều, dựa theo thói quen cách làm mạnh mẽ hôn lên mỹ thiếu nữ, phải dùng kịch liệt giao hoang tới xua tan trong lòng thống khổ, áp lực hồi lâu tình yêu bộc phát ra tới, làm nàng đầu óc choáng váng, ở thượng tàn nhẫn liếm mảnh hút hảo một trận. Mới đột nhiên cảm giác được trong miệng hương vị không quá thích hợp, cùng vãng tích miệng đầy mật nước hương vị kém đến rất xa, nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn mỹ thiếu nữ, phần ngoài bị nàng liếm thật sự sạch sẽ, mà kiều trong miệng mặt lại chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy nhũ, đó là Y Sơn Cận, bởi vì bắn đến quá nhiều, rốt cuộc chảy ra, tốc độ chảy vừa phải. Phản phất vô cùng vô tận bộ dáng, Triệu Phi Phượng bi phẫn đến đầy mặt là nước mắt, chính là vừa rồi đã ăn xong như vậy nhiều. Hiện tại liền tính tưởng phun, cũng không còn kịp rồi, mà Tiểu Bích đã bị nàng liếm đến thần trí không rõ, chính sản đến kiều hừ ở nàng liều mình, lưỡi gian dưới, Triệu Phi Phượng cũng hưng phấn lên, không đành lòng nói ra chân tướng làm Tiểu Bích khổ sở. Chỉ có thể rưng rưng duỗi lưỡi, dùng như hoa môi anh đào bao trùm trụ kiều nộn cánh hoa, mềm nhẹ mút vào, đem bên trong mút ra tới, tràn đầy mà hàm ở trong miệng, nàng đang muốn tìm cơ hội phun rớt, chính là Tiểu Bích lưỡi công quá lợi hại. Làm nàng nhịn không được thét chói tai than nhẹ, chờ phục hồi tinh thần lại khi, thình lình phát giác trong miệng đã không thấy.